Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá. Chương 102, song kiếm hợp bích. Góc truyện audio.com. Hạnh Nhược Thủy xoay người, theo hài sườn rút ra một cái này nọ, mở ra, chính là một phen cùng loại cho dao găm gì đó. Đó là săn báo đưa cho của nàng. So với dao găm muốn càng thêm khéo léo mà phương tiện cất chứa. Uy lực không chút nào không thể so dao găm kém. Nhất là dùng ở có năng lực nhân thủ lý. Mấy ngày nay liên tiếp gặp chuyện, Hạnh Nhược Thủy liền đem này nọ cấp mang theo. Không nghĩ tới thật sự hội dùng tới. Hai người lưng dán lưng, cắt gạo ỉ cùng một chỗ. Đối phương có 10 cá nhân, một thân hắc, mặt cũng là mông trụ. Chỉ có một đôi mắt trong bóng đêm lượng như sói. Hạnh Nhược Thủy lo lắng thượng tá thương, hơi hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Ngươi trên người có thương tích, đừng cứng rắn đến, yên tâm đi, ngươi lão công không như vậy không đông đảo. Ưng Trường không ôm lấy khóe miệng, A Độ Công hiện ra thị huyết tươi cười. Thượng, Hạnh Nhược Thủy tuy rằng bị săn báo huấn thật dài một đoạn thời gian. Nhưng nàng đáy lòng thiện lương, rất nhiều thời điểm xuống tay cũng không đủ ngoan, cho tới nay mới thôi, nàng còn không có giết qua một người. Thậm chí không có trọng thương quá một người. Như vậy nàng, một khi đối mặt nguy hiểm, chính nàng sẽ trở nên tương đương nguy hiểm. Một cái không đủ ngoan nhân, sẽ ở đánh nhau chung cấp địch nhân lấy khả thừa chi cơ. Cuối cùng bồi thượng chính là chính mình tánh mạng. Nhưng là đêm nay có điều bất đồng. Ưng Trường không bị thương, không thích hợp đánh nhau. Hạnh Nhược Thủy không nghĩ hắn miệng vết thương lại vỡ ra. Lại càng không tưởng hắn nhị độ bị thương, cho nên liều mạng toàn lực, đôi môi gắt gao mân, mỗi một chiêu đều là vô cùng tàn nhẫn, nàng phải bảo vệ của nàng thượng tá. Tại đây một khắc, Hạnh Nhược Thủy đột nhiên hiểu được im lặng tâm tình, im lặng nhất định là biết Dã Lang từng chịu quá cực khổ. Nếu không nàng sẽ không vì bảo hộ Dã Lang mà lần lượt rèn luyện thẳng đến chính mình cường đại đứng lên. Dao găm ở tay nàng lý bị dùng đắc tượng có sinh mệnh dường như. Cùng của nàng động tác thậm chí cả người phối hợp thiên y vô phùng. Ở một đám sói giống nhau hắc y nhân lý quay lại tự nhiên. Mỗi một hạ đâm ra, đều thẳng thủ yếu hại. Không chút do dự, làm ngươi một lòng muốn bảo hộ nhân hoặc vật gặp được nguy hiểm. Lại thiện lương nhân, cũng sẽ trở nên ngoan đứng lên, bởi vì không nghĩ mất đi. Bên kia Ưng Trường không thì tại nhất đấu võ liền xem chuẩn hắn tự nhận là yếu nhất người kia. Một chút mưa rền gió giữ công kích, đưa hắn đá phi đồng thời đoạt hắn trong tay đao. Hắn thương chưa khỏi hẳn, nhưng ảnh hưởng không lớn. Hắn vẫn là kia đem làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lợi nhận. Chính đánh cho khó khăn chia lìa thời điểm, coi cảnh sát giải minh, hơn nữa nghe thanh âm tựa hồ lập tức sẽ đến. Phải biết rằng, thành phố Z rất nhỏ, cảnh sát rất nhanh có thể đến, kia băng nhân lẫn nhau đánh ánh mắt, đều nhịp hướng cùng cái phương hướng lui lại, chỉ chốc lát liền vọt vào trong bóng đêm, lên xe ly khai. Trường không, ngươi không sao chứ? Hạnh Nhược Thủy thu dao găm, vội vàng phát lại đây. Ưng Trường không cười thân thủ vỗ vỗ của nàng khuôn mặt. Không có việc gì. Ngươi lão công ở ngươi trong mắt liền như vậy vô dụng. Không phải, ta chính là lo lắng thôi. Xác nhận hắn không có việc gì. Nàng làm nũng dường như nói. Ưng Trường không lôi kéo nàng. Hướng mộ cái đường nhỏ thiểm đi. Đi thôi, xuyên qua đường nhỏ, đến bên kia đường cái. Đánh thẳng đến trong nhà. Lôi kéo Hạnh Nhược Thủy vào gia môn. Ưng Trường không mới đưa đao lấy ra nữa. Sáng như tuyết thân đao. Ở cạnh gần chuôi đao địa phương, có một cái hạt tử. Vợ, ngươi lần trước nhìn đến là này dấu hiệu sao? Hạnh Nhược Thủy cũng không đồng góc độ phân biệt quá. Xác định chính là cái chuôi này đao. Ngươi nhận thức này dấu hiệu. Nàng luôn luôn loại cảm giác. Hắn biết này dấu hiệu. Ưng Trường không lắc đầu. Bà đao nhất phóng, một tay lấy nàng ôm lấy. Không biết, vợ, chuyện này ngươi không cần lo cho. Giao cho ta đến được không? Trước làm cho ta xem nhìn ngươi miệng vết thương. Hạnh Nhược Thủy gật gật đầu, tránh ra hắn ôm ấp, kéo quần áo nhìn hắn miệng vết thương. Hoàn hảo, không có vỡ ra, cũng không có đổ máu. Nàng vẫn là vươn tay, nhẹ nhàng mà ở chung quanh sờ sờ. Thật sự không đau, thực không đau, Ưng Trường không cúi đầu hôn trụ của nàng môi. Sau đó lôi kéo nàng cùng nhau, ngã xuống ở trên sofa. Hắn đã sớm tưởng ở trong phòng khách làm một lần, nhưng phía trước tiểu tử kia ở, vẫn không có cơ hội này. Hạnh Nhược Thủy ý thức được hắn ý đồ khi, đã muốn không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể theo đuổi hắn làm càn đoạt lấy, mang đến nhất ba tiếp nhất ba khoái cảm, làm cho nàng nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, to như vậy trong phòng khách. Nữ nhân ngâm kêu, nam nhân thô xuyễn, quanh quẩn, chờ hắn rốt cục ở nàng trong cơ thể bộc phát ra đến. Hạnh Nhược Thủy cả người liền theo trong nước lao đi ra giường như. Toàn thân cao thấp ướt sũng. Cuối cùng, Ưng Trường không bán ôm bán lâu mà dẫn dắt nàng vào phòng tắm. Ở bồn tắm lớn Lý vừa muốn một lần, nhìn nàng chờ không kịp trở lại trên giường liền đang ngủ. Mới vừa lòng nở nụ cười. Đem nàng ôm hồi trên giường, Ưng Trường không trở lại trong phòng khách, lấy qua kia bả đao, dài chỉ chậm rãi mơn trớn thân đao, hắn hơi hơi nheo lại hai tròng mắt Lý, có làm cho người ta không dám nhìn thẳng quang mang, lại xuất ra máy tính gõ nửa ngày, mãi cho đến nửa đêm mới trở về phòng đi, ôm âu yếm nữ nhân nằm xuống, ngủ tiền thay nàng điều chỉnh tư thế. Làm cho nàng đối mặt chính mình toàn bộ khảm nhập chính mình ôm ấp. Sau đó ở nàng ngạch tâm nhẹ nhàng mà hôn một chút. Ngủ ngon, bảo bối của ta, chấm chấm chấm, bởi vì đáp ứng rồi Mai Ngạn Đình thứ 6 buổi tối muốn cùng nàng cùng đi bệnh viện coi trọng giáo. Sau lại bởi vì Viên Mộng phải rời khỏi, này ước định liền gác lại, hiện tại thượng tá đã muốn về nhà tĩnh dưỡng. Hơn nữa quá vài ngày sẽ hồi bộ đội, Hạnh Nhược Thủy đã nghĩ kêu Mai Ngạn Đình về nhà Lý đến ăn cơm chiều. Sau đó cùng nàng nhờ một chút, hôm đó Hạnh Nhược Thủy không có đi làm, mà là ở nhà cùng thượng tá, thuận tiện ở máy tính thượng xử lý một sự tình, không sai biệt lắm đến tan tầm thời gian, nàng mà bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Mai Ngạn Đình đến thời điểm. Toàn bộ công tác đều đã muốn hoàn thành. Chỉ kém hạ oa xào rau, đầu bếp vẫn là Nhược Thủy, nàng chính là ở bên cạnh trợ thủ, thuận tiện quan sát học tập. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Mai Ngạn Đình bỏ chạy đi ra ngoài mở cửa. Không chỉ là khai phòng khách này phiến môn, mà là muốn chạy qua hoa viên, muốn khai trong viện kia phiến đại môn, làm rớt ra môn, nhìn đến ngoài cửa một thân quân trang cao lớn nam nhân khi, Mai Ngạn Đình thực tại sửng sốt một chút. Ngươi tìm ai, ngoài cửa binh viên nhìn đến trước mắt cô nương, nhưng thật ra trước mắt sáng ngời, ngăm đen mặt nhân thẹn thùng mà đỏ, chẳng qua làn da rất hắc xem bất quá đến, ta tìm đội trưởng, chính là Ưng Trường không, Mai Ngạn Đình cũng có chút ngượng ngùng. Nương trong viện đang, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là có thể nhìn ra đối phương cao lớn cường tráng. Nàng biết Ưng Trường không là tỷ phu tên, cho nên vội vàng đem hắn làm cho tiến vào, mời vào, Mai Ngạn Đình xoay người đi ở phía trước. Không tự hiểu là liền ưỡn ngực thu phúc, đi đường đều phải so với bình thường đẹp mặt vài phần. Nghĩ đến phía sau nhân tầm mắt chính dừng ở chính mình trên người. Nàng sẽ không tùy vào tim đập thùng thùng thùng. Trong lòng đoán rằng, Tích Mộng thì có phải hay không cấp cho chính mình giới thiệu bạn trai. Trần Thiện nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, tuy rằng tẩu tử đáp ứng rồi cho hắn giới thiệu đối tượng. Nhưng hắn hôm nay là đánh bậy đánh bạ đến xem đội trưởng. Không phải tẩu tử trước đó kêu hắn tới được, thuyết minh này không phải thân cận hội, hắn tâm tư đơn thuần, nếu không phải thân cận hội, sẽ không hội hướng kia phương diện tưởng. Vừa rồi mặt đỏ, bất quá là vì nhìn đến xa lạ cô nương, ai làm cho bọn họ quanh năm suốt tháng cũng không thấy được cô nương mặt đâu. Đây là ở bên ngoài, nếu ở quân doanh Lý nhìn đến cô nương xuất hiện, bọn họ tất nhiên tập thể huýt sáo ồn ào, làm cho cô nương xấu hổ đầu cũng không dám nâng, không có biện pháp, nhất bang quang côn viên, không có nữ nhân nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Ở xa xa nhìn xem cách điều hòa diễn một chút đến tán gẫu lấy tự uây. Hạnh Nhược Thủy nhìn đến Trần Thiện, cũng thực tại lắp bắp kinh hãi, nghe hắn nói là thuận đường đến dặm làm việc tình, sau đó đến xem đội trưởng, vừa vặn chúng ta đang muốn ăn cơm đâu, ngồi chờ một hồi, lập tức còn có cơm ăn, cảm ơn tẩu tử, ta hôm nay có lộc ăn. Trần Thiện ngốc hồ hồ sờ sờ đầu, Hàm Hậu cười, nếu không hợp cấp bậc lễ nghĩa, Hạnh Nhược Thủy có đôi khi thật muốn sờ sờ hắn đầu. Trường không này đó binh đều cùng đứa nhỏ dường như, đặc biệt thành thật đáng yêu, nhất là kia tươi cười, Hàm Hậu khôi hài, vừa thấy khiến cho nhân sinh ra hảo cảm, vậy ngươi ngồi chờ, ta đi trước đem còn lại đồ ăn cấp làm, nói xong, nàng trở về đi, Mai Ngạn Đình thẹn thùng, cũng vội vàng nhảy dựng lên, đi theo đi vào, chủ đồ ăn đều đã muốn làm tốt, chỉ kém vài cái thức ăn chay là có thể ăn cơm. Hạnh Nhược Thủy đã muốn ngựa quen đường cũ, tẩy nồi, lò nấu rượu tử, hạ du, hạ đồ ăn, phiên sao, hạ đồ gia vị, lại phiên sao vài cái là có thể khởi oa. Tích Mộng tỷ, tỷ phu bình thường xuyên đến nhà các ngươi ăn cơm sao, Mai Ngạn Đình giống như lơ đãng hỏi. Cúi đầu, sợ bị nhìn ra cái gì đến, kỳ thật này không có gì, nàng một cái cô nương ra đang ở phần đất bên ngoài. Lại ăn không ít khổ, tự nhiên muốn tìm một cái tin cậy nam nhân đến dựa vào. Mà tham gia quân ngũ nhân trời sinh có thể làm cho người ta dẹp an toàn cảm. Nàng sẽ có ý tưởng cũng là không gì đáng trách, Hạnh Nhược Thủy nhưng thật ra không để ở trong lòng. Sao có thể à, bọn họ tham gia quân ngũ bề bộn nhiều việc. Quanh năm suốt tháng cũng không vài ngày giả, chính là nghĩ đến cũng không được. Nga, Mai Ngạn Đình trương há mồm muốn nói cái gì? Nhưng lại nuốt trở lại đi. Không hỏi lại, đồ ăn đều thượng bàn. Phong phú một bàn tử đồ ăn. Trần Thiện, kêu các ngươi đội trưởng xuống dưới ăn cơm đi. Trần Thiện có phần hỗ trợ chuyển nhà, cho nên biết chủ phòng ngủ ở nơi nào. Ta lập tức đi, Trần Thiện chạy vội mà lên. Giống một đầu nhanh nhẹn báo tử, Mai Ngạn Đình một bên trang cơm. Một bên nhìn, trong lòng suy nghĩ trăm chuyển, ngăm đen làn da, Hàm Hậu tươi cười, cường tráng thân thể, nhanh nhẹn động tác, như vậy nam nhân, nàng ở thành phố Y không thấy được, trừ bỏ tỷ phu, đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy như vậy nam nhân. Mà trước mắt này Trần Thiện, so với tỷ phu đến càng dễ dàng thân cận một ít. Ít nhất không có kia lợi hại cùng đao giống nhau ánh mắt. Ngược lại thực Hàm Hậu, cười rộ lên ngây ngốc, thực đậu, nguyên bản chỉ có ba người, nay hơn cái Trần Thiện, trên bàn cơm cũng là náo nhiệt, đừng nhìn Ưng Trường không mặt không chút thay đổi thực dọa người bộ dáng. Hắn này đó binh lại còn không sợ hắn, ở quân đội lý, quân hàm tuy rằng trọng yếu, nhưng ở bình thường lý, bọn họ chẳng phân biệt được quân hàm đều là huynh đệ. Cho nên Ưng Trường không hỏi. Trần Thiện trả lời, nói xong bộ đội lý chuyện tình, Hạnh Nhược Thủy ăn cơm thời điểm không thích nói chuyện, lẳng lặng nghe, có tất yếu mới sáp một câu, Mai Ngạn Đình tắc nghe được mùi ngon. Mỗi một lần tầm mắt đảo qua Trần Thiện mặt, đều nghe được chính mình tim đập lại nhanh một ít, trong lòng ý tưởng tràn đầy, thế cho nên đồ ăn là cái gì hương vị nàng cũng chưa ăn đi ra. Tham gia quân ngũ lượng cơm ăn đại. Hạnh Nhược Thủy riêng cấp hai người tìm một cái chén lớn. Trang hai đại bát xảy ra bọn họ trước mặt, may mắn nàng thích ăn cháo, cho nên riêng nhiều nấu, Mai Ngạn Đình nhìn bọn họ đang cầm chén lớn ăn cơm. Cánh mắt trừng lão đại, làm nhìn bọn họ rất nhanh ăn xong rồi nhất chén lớn cơm. Lại ánh mắt đều nhanh đến rơi xuống, Hạnh Nhược Thủy thế này mới chú ý tới Mai Ngạn Đình biểu tình. Xì một tiếng nở nụ cười, Ngạn Đình, bọn họ tham gia quân ngũ lượng cơm ăn đại, đều như vậy, thói quen là tốt rồi, ta ăn nhiều lắm, Trần Thiện ha ha ngây ngô cười, ngượng ngùng chào chào đầu, Mai Ngạn Đình nhìn hắn kia ngây ngốc bộ dáng, cũng nhịn không được che miệng cười trộm, tham gia quân ngũ nhân thật sự là đáng yêu, Hạnh Nhược Thủy lại trì độn, cũng không tùy vào động tâm tư. Xem Mai Ngạn Đình như vậy từ, hình như là đối Trần Thiện có như vậy một chút tâm tư a. Ngược lại là Trần Thiện, nhìn ngốc hồ hồ còn không có hướng bên này tưởng, Hạnh Nhược Thủy nhớ tới nguyên bản muốn cấp Trần Thiện giới thiệu bạn gái. Nếu không liền đem Mai Ngạn Đình giới thiệu cho hắn. Mai Ngạn Đình từng có như vậy trải qua. Trần Thiện hội để ý sao? Nếu không, làm cho thượng tá cấp hỏi một câu. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới Viên Mộng cùng Hạ Mặc đều nói quá trong lời nói, Mai Ngạn Đình trong lòng có ma. Một cái trong lòng có ma nhân, ở không có đem ma thanh điệu phía trước, thích hợp yêu đương kết hôn sao? Trường không này đó binh đều là thật sự đứa nhỏ, cũng không thể hại bọn họ. Nếu không, vẫn là lại quan sát một đoạn ngày rồi nói sau. Hôn nhân đại sự, không thể nóng vội, Tích Mộng tỷ. Ta cần phải trở về, trong nhà phao chăn sàng đan, còn không có tẩy đâu, ăn qua cơm chiều, hỗ trợ rửa chén thu thập phòng bếp, Mai Ngạn Đình sẽ cầu đi trở về. Sớm như vậy, nếu không buổi tối ngay tại này ở một đêm, Viên Mộng ly khai, tiểu tử kia cũng đi rồi. Trong phòng phòng khá, không cần, chăn không thể phao lâu lắm, muốn phai màu, Tích Mộng tỷ, tỷ phu, còn có Trần đồng học. Ta đây đi về trước, Mai Ngạn Đình khoát tay, cước bộ bay nhanh đi ra ngoài. Hạnh Nhược Thủy đem nàng đưa đến ngoài cửa, nhìn nàng thải xe đạp ly khai. Trần Thiện còn muốn chạy trở về bộ đội đâu, cho nên Mai Ngạn Đình đi rồi không bao lâu. Hắn cũng muốn đi trở về, bọn người đi rồi, Hạnh Nhược Thủy dựa sát vào nhau đến thượng tá bên người. Ngươi nói đem Mai Ngạn Đình cùng Trần Thiện thấu thành một đôi. Thích hợp sao? Không thích hợp, ưng trường không đang xem quân sự kênh, đầu cũng không nâng liền cấp ra đáp án. Hạnh Nhược Thủy đem hắn mặt hướng đã biết biên bài lại đây. Vì sao không thích hợp? Tham gia quân ngũ muốn kết hôn lão bà vốn sẽ không dễ dàng. Nếu lại soi mói, liền càng khó, ưng trường không vươn tay, ôm của nàng thắt lưng, nàng không thích hợp Trần Thiện, nói sau khó nghe điểm. Nàng không xứng với cô ta binh. Hạnh Nhược Thủy biết, thượng tá đối Mai Ngạn Đình ấn tượng vẫn cũng không rất hảo. Nhưng nghe hắn như vậy trực tiếp, vẫn là nhịn không được kháp hắn một chút. Nghĩ hắn nói, không cần nói Mai Ngạn Đình thực không đông đảo dường như. Nàng nhân kỳ thật rất tốt, chính là ăn khổ nhiều lắm, khả năng có chút nhớ nhung pháp trật. Ta biết, ta chưa nói nàng không tốt. Nhưng là, nàng vẫn là không xứng với cô ta binh, thượng tá không lưu tình chút nào. Hạnh Nhược Thủy có loại bị đánh mặt cảm giác, tuyệt miệng đứng lên sẽ trở về phòng. Vậy được rồi, khi ta chưa nói, còn chưa đi hai bước, đã bị thượng tá một phen giữ chặt ngã ở hắn trong lòng. Thượng tá cười hì hì thân ái nàng, mặt dán của nàng cọ, tức giận, ta có cái gì rất tức giận, cũng không phải ta muốn thú lão bà. Ngoài miệng nói không tức giận, khả tức giận hai giáp không lừa được nhân, ưng trường không nhịn không được nở nụ cười, đem hắn ôm đến đầu gối đi lên. Ta không phải nói Mai Ngạn Đình nhiều không tốt, nhưng là một cái lòng dạ không đủ khoan nữ nhân, là không có biện pháp làm quân tàu. Người cũng biết, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ngày vốn sẽ không là mỗi người đàn bà đều có thể đủ nhận. Nếu lòng của nàng ngực không đủ khoan, như vậy ngày dài quá nàng sẽ có rất nhiều câu oán hận. Sẽ làm cho khắc khẩu thậm chí ly hôn. Của ta này đó binh đều là hết hy vọng mắt nhân. Bọn họ cưới lão bà sẽ đau cả đời. Hy vọng cả đời quá lão bà đứa nhỏ nóng đầu giường đặt gần lò sưởi ngay. Cho nên, ta không hy vọng có gì ly hôn khả năng. Chúng ta càng không thể biết rõ có này khả năng. Còn muốn đem bọn họ ghé vào cùng nhau. Có phải hay không? Hạnh Nhược Thủy lập tức sẽ không khí. Hiểu được hắn nói đều là lời nói thật. Huống hồ đang nhìn nhân phương diện này. Thượng tá Thủy Chung muốn so với nàng lợi hại hơn. Ta biết, ngươi không thấy ta cũng chưa cho bọn họ giới thiệu. Chính là hỏi một chút của người ý kiến mà thôi. Ưng trường không cười thân ái nàng. Hai người lâu cùng một chỗ xem tivi. Thỉnh thoảng lại thảo luận hai câu. Đấu đấu võ mồm, cũng thập phần ấm áp, một khắc đầu Mai Ngạn Đình thải xe đạp ra tiểu khu. Cách tiểu khu cửa không xa đã đi xuống xe, phụ giúp xe chậm rãi đi, bởi vì là ngoại ô cây cối tươi tốt, gió đêm thổi qua mang đi sóng nhiệt, thập phần thoải mái, Mai Ngạn Đình thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. dựa vào ven đường đi được thật chậm. Nếu có người làm bạn, cùng nhau ở ban đêm như vậy tử tán tản bộ, kia cũng là một loại hạnh phúc đi. Đến thành phố Z cũng có một đoạn thời gian, nàng không thể không thừa nhận, nơi này ngày so với thành phố Y muốn thoải mái nhiều lắm. Ít nhất không ai đuổi theo nàng muốn tiền thuê nhà, hàng tháng tiền lương trừ bỏ ăn cơm, đại bộ phận đều tồn xuống dưới. Tuy rằng vừa mới bắt đầu, tạp lý tiền còn không nhiều, nhưng là đối với Vẫn Nguyệt Ánh Trăng thậm chí có nợ người đến nói. Như vậy có 2.000 nguyên gửi ngân hàng cũng là thật đáng mừng. Mai Ngạn Đình vừa vặn thuộc loại tình huống này, phòng ở là Tích Mộng tỷ thuê. Còn có lúc trước mua quần áo tiền, Mai Ngạn Đình cũng không phải không nghĩ quá muốn còn, nhưng là nàng hiện tại tiền còn quá ít, cho nên tính trước khiếm, chờ có tiền lại chậm rãi còn, dù sao Tích Mộng thì cũng không kém chút tiền ấy. Tóm lại, ngày quá coi như thoải mái, chính là một người khó tránh khỏi có chút cô đơn, mỗi khi nhìn người khác song song đúng đúng, ngọt ngào mật mật, trong lòng liền cảm thấy thực cô đơn. Có đôi khi nằm ở trên giường cũng sẽ nhớ tới Hứa An. Trong lòng liền cùng miêu chảo dường như khó chịu, mọi người là sợ cô độc, nàng cũng không ngoại lệ, Mai Ngạn Đình thật sâu hấp một hơi phun ra đi. Tưởng đem cái loại này trầm trọng cảm giác cấp dứt bỏ. Cúi đầu nhìn dưới chân lộ, cô độc cảm du nhiên nhi sinh, nàng quá mức chuyên chú cho tâm tình của mình, thế cho nên không chú ý tới nguy hiểm tiến đến. Mãi cho đến đường đi bị ngăn trở, nàng mới ngạc nhiên phục hồi tinh thần lại, trước mắt vài người mặc áo quần lố lăng, tóc nhiễm loạn thất bát tao, miệng còn khó coi ăn kẹo cao su, vừa thấy chỉ biết là bất lương thanh thiếu niên, bọn họ kia ánh mắt biểu tình, đều tinh tường thuyết minh bọn họ muốn làm gì. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Mai Ngạn Đình hai tay nắm chặt xe đạp tay lái. Cả người hô hấp đều khó khăn. Hoảng hốt chung, giống nhau lại nhớ tới bị vay nặng lãi này cầm thú xâm phạm trường hợp. Thân thể của hắn chỉ không được run run, trong mắt thật sâu đều là sợ hãi. A, buông, các ngươi muốn làm gì? Ừ ân, vài người đem tay nàng bài khai, kéo nàng hướng bên cạnh âm u chỗ đi. Xe đạp rơi xuống ở ven đường thượng, đáng thương không có người để ý, Mai Ngạn Đình bị bưng kín miệng. Những người đó dễ dàng liền mang theo nàng tha đi rồi. Trong lòng nàng sợ hãi vô cùng, nước mắt bắt đầu đại khỏa đến rơi xuống, làm người nọ bắt tay vói vào của nàng trong quần áo vuốt ve thân thể của hắn. Nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bởi vì những người khác đè lại của nàng tứ chi, nàng áp căn động cũng chưa pháp động, nàng tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, ngay cả khóc đều vô lực. Đúng lúc này, trên người kiềm chế đột nhiên buông lỏng, bên tai vang lên mấy người kia tiếng kêu thảm thiết, còn có bị đánh thanh âm, Mai Ngạn Đình rát vạt áo, cả người lui thành một đoàn, bốn phía âm u một mảnh, nàng cái gì cũng nhìn không thấy, sợ run một hồi, nàng mới nhớ tới muốn chạy trốn chạy, tay chân cùng sử dụng hương ánh sáng địa phương đi đi. Làm có hai thủ dừng ở của nàng đầu vai. Nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, dùng sức giãy giụa, ngươi đừng sợ hãi, là ta là Trần Thiện, nguyên lai Trần Thiện ở Mai Ngạn Đình rời đi sau không bao lâu liền đi ra. Hắn lái xe, muốn thác bộ đội đặc chủng nhãn lực cùng trí nhớ, hắn ngay tại vào cửa thời điểm thấy được kia lượng xe đạp. Liền nhớ kỹ, hắn tốc độ xe bất khoái, cho nên nhìn đến ven đường ngã vào kia xe khi... Rất nhanh liền nhận ra đến đây, xe ngã vào ven đường, kia nhất định là xảy ra chuyện gì, cho nên vội vàng dừng xe, đơn giản phán đoán sau, tìm đến phương hướng, vừa mới cứu Mai Ngạn Đình, Trần Thiện tên này đối Mai Ngạn Đình mà nói không khác là thiên âm bình thường. Nàng oa một tiếng khóc lớn, liền như vậy nhào vào Trần Thiện trong lòng. Thu hắn vạt áo, giống cái đứa nhỏ dường như khóc rối tinh rối mù, Trần Thiện xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Hai tay liền như vậy cương nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, một tay lấy nàng ôm lấy đến phóng tới chính mình trong xe. Xe đạp cũng bị nhặt lên đến, phóng tới vi thương lý, vận mệnh luân bàn, vô thường chuyển động, hạnh nhược thủy không có dự đoán được, Sáng sớm hôm sau, thượng tá liền nhận được về đơn vị mệnh lệnh, tuy rằng thực lo lắng hắn thương thế, nhưng đây là thượng cấp mệnh lệnh phải chấp hành. Nhìn hắn đi rồi, đột nhiên cảm thấy lập tức không, phòng ở không, ngay cả trong lòng đều không dường như. Hạnh Nhược Thủy kinh ngạc ở cửa đứng hồi lâu, thu thập tâm tình, quyết định trở về đổi một thân quần áo. Đi làm đi, chỉ là bọn hắn hai người đều không có nghĩ đến. Lúc này đây phân biệt sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện tình. Càng thật không ngờ hội mai phục như vậy một cái ẩn hình bom. Ở ngày sau nhấc lên cơn sóng gió động trời, suýt nữa cải biến hết thảy. Bởi vì xe chi trả, Hạnh Nhược Thủy không thể không cùng Đàm Bội Thi thương lượng muốn mua quá nhất thai. May mắn xe là mua bảo hiểm, nếu không thật sự là nhất bút tổn thất lớn. Bởi vì không có xe thật sự không có phương tiện, cho nên Hạnh Nhược Thủy tính mau chóng phải đi đem xe cấp mua. Mua cùng lúc trước giống nhau như đúc xe, vốn liền khai thói quen, cũng tỉnh đi chậm rãi chọn lựa công phu. Hạnh Nhược Thủy đánh xe đến công ty, khoảng cách đi làm thời gian không đến 5 phút, còn tại trong thang máy, liền đụng tới vài cái viên công cắn bữa sáng vội vàng việc hướng lên trên hướng. Nữ hài tử còn mặc giày cao gót, nhìn xem nàng kinh hồn táng đảm, Mai Ngạn Đình nhưng thật ra đã sớm đến. Nhưng là trên mặt cư nhiên có chút ư thanh, tựa hồ bị thương, Ngạn Đình, đây là có chuyện gì? Bị nhân đánh, Hạnh Nhược Thủy thân thủ huýt chạm vào, nàng lập tức đau hút không khí, mặt đều nhăn lại đến đây, Mai Ngạn Đình bụng mặt. Sợ nàng gặp mặt một chút, không có, chính là tối hôm qua thải xe đạp thời điểm có sai sót. Sau đó quăng ngã, Hạnh Nhược Thủy nhìn ra được đến. Này không phải té bị thương dấu vết, bất quá nàng không muốn nói, có lẽ có cái gì nổi khổ âm thầm ở bên trong. Cũng không phương tiện hỏi nhiều, về sau cẩn thận một chút, an toàn quan trọng nhất, cảm ơn Tích Mộng tỷ quan tâm, ta đã biết, tuy rằng bị thương, nhưng ở khác phương diện có điều, bởi vậy Mai Ngạn Đình cũng không để ý điểm này tiểu thương. Hạnh Nhược Thủy an ủi tính vỗ vỗ của nàng đầu vai. Đi vào văn phòng, Hạ Mặc theo đuôi sau đó đi vào, hỏi nàng muốn hay không tham gia tiểu kết hội nghị, ta sẽ không tham gia, ngươi mang theo bọn họ đi thôi, nếu có tất yếu, có thể điện thoại liên hệ ta, nàng hôm nay tâm tình không tốt lắm, không thích hợp đi họp. Hạ Mặc cùng nàng hàn huyên vài câu, đi ra liền sửa sang lại hảo tư liệu, mang theo Liên Can người đi họp. Hạnh Nhược Thủy vốn tưởng kêu Mai Ngạn Đình tiến vào tâm sự. Nhưng là tự giác tâm tình không tốt, liền tạm thời các hạ, cũng không biết như thế nào. Đối với máy tính, một chút công tác nhiệt tình đều không có, cả người lười mệt mỏi. Nhất toàn bộ buổi sáng, nàng chỉ xử lý một ít biểu kiện, xét duyệt mấy chương tài vụ đan, đến ăn cơm thời gian, nàng cũng hiểu được không có gì khẩu vị, nhưng là tổng không thể bị đói. Đành phải đi xuống lầu tìm điểm này nọ ăn, tự mới từ thành phố Tê trở về lần đó đụng tới Cố Miêu Miêu. Hạnh Nhược Thủy đã muốn thật lâu không đụng tới quá nàng. Cho nên đột nhiên gặp đụng phải, nàng nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại, hoặc là nói, nàng nhất thời không thể tin này cùng người ở đầu đường xoay đánh nữ tử sẽ là Cố Miêu Miêu. Nàng sợ run một chút. Nhưng rất nhanh liền phát hiện xoay đánh vào cùng nhau hai người chung. Cố Miêu Miêu thị xử cho Hạ Phong cái kia, nàng không biết này tính cái gì tình huống, nhưng Cố Miêu Miêu tốt xấu là nàng nhận thức, xem ở Cố lão phân thượng nàng cũng không thể làm như không thấy. Hạnh Nhược Thủy tiến lên, trong lúc hỗn loạn nắm kia nữ nhân cổ tay, làm cho nàng ăn đau buông lỏng ra Cố Miêu Miêu, kia nữ nhân lại không phục. Nhất chân còn muốn đá nàng một cước, Hạnh Nhược Thủy không nghĩ nhiều, nâng thủ liền quăng nữ nhân một bạt tai, thoáng dùng sức, đem nàng đẩy ra, ngươi tính cái gì vậy, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ta liều mạng với ngươi, nữ nhân cùng điên rồi dường như nhằm phía Hạnh Nhược Thủy. Một đầu tóc bay rối quần áo hỗn độn, thập phần chật vật, nhưng này cổ điên kính nhi, nhưng thật ra không cái. Hạnh Nhược Thủy nhẹ nhàng mà có thể đem nàng cấp bắt được. Dùng sức đem nàng đi phía trước đẩy, bắt thấy Cố Miêu Miêu bụng mặt theo trong đám người bài trừ đi. Nàng vội vàng đuổi theo, mặt sau nữ nhân còn tại hùng hùng hổ hổ, theo này đôi câu vài lời lý, Hạnh Nhược Thủy nhưng thật ra đại khái đoán được sự tình tiền căn hậu quả. Cái kia nữ nhân, hiển nhiên là một cái không biết cảm thấy thẹn tiểu tam. Trước mặt mọi người mặt, thế nhưng cũng dám lớn như vậy thứ thừa nhận chính mình tiểu tam thân phận. Còn tại kia nói Cố Miêu Miêu thế nào không tốt, mới có thể làm cho trượng phu không cần nàng. Hạnh Nhược Thủy không có dự đoán được, Cố Miêu Miêu đã muốn kết hôn. Hơn nữa, vẫn là một đoạn tiểu tam chen chân hôn nhân. Đuổi theo đi, ngăn cản nàng, Cố Miêu Miêu, Cố Miêu Miêu phát cũng bị cái kia nữ nhân xả loạn thất bát tao. Trên mặt hắn bắt một đạo vết thương, ngẩng đầu thê thảm nhìn Hạnh Nhược Thủy, cười khổ hỏi, ngươi cũng đến xem ta chê cười phải không? Cũng đối, ngươi là tối nên xem ta chê cười nhân. Nguyên lai, Cố Miêu Miêu mang thai sau, Cố Luận Điệu cũ rích cha phát hiện đạp hư hắn cháu gái dĩ nhiên là một cái trà trộn quán ba cuồn cuộn. Một mạch dưới đem kia cuồn cuộn cấp chỉnh đã chết, Cố Miêu Miêu trong bụng đứa nhỏ, cũng chỉ có thể xóa sạch, cũng không biết là vì không có thể gả cho Ưng Trường không. Vẫn là bởi vì đứa nhỏ chuyện tình, Cố Miêu Miêu trở nên buồn bực không vui. Nguyên bản thiên chân khả ái tiểu cô nương tựa hồ một đêm trong lúc đó trưởng thành. Biết sầu khổ, Dung Tú Mỹ xem không thể nữ nhi như vậy, cho rằng là Ưng Trường không vứt bỏ làm cho nữ nhi không vui vẻ. Cho nên càng không ngừng làm cho nàng thân cận, muốn cho nàng mau chóng theo vẻ lo lắng lý đi ra. Dung Tú Mỹ là quân tẩu, nhận thức nhân tự nhiên cũng đều là quân giới. Cuối cùng có người cấp Cố Miêu Miêu giới thiệu Hiên Viên trưởng phòng gia dài công tử. Hiên Viên gia ở quân giới địa vị, đó là tiếng tăm lừng lẫy. Nữ nhi có thể đặt lên như vậy hôn sự, Dung Tú Mỹ tự nhiên là vui mừng. Sợ hãi nữ nhi hư thân chuyện tình hội ảnh hưởng của nàng hôn nhân hạnh phúc. Dung Tú Mỹ còn mang theo nàng vụng trộm làm màng trinh chữa trị giải phẫu. Thậm chí không để ý nữ nhi còn tại đến trường, sớm làm cho bọn họ kết hôn. Hiên Viên Giải công tử Hiên Viên Ký Nam đã muốn 33 tuổi. So với Cố Miêu Miêu lớn 10 nhiều năm, có thể xem như lão phu thiếu thê. Hiên Viên Ký Nam coi như là ngại cho trong nhà bức bách. Cưới Cố Miêu Miêu, hắn trời xanh tính phong lưu. Thích đều là này tuổi trẻ mạo mỹ còn phong tình vạn chủng nữ tử. Như vậy nữ tử bình thường sẽ không xuất từ gia thế hiển hách người ta. Trong nhà tự nhiên không đồng ý hắn thú như vậy nữ nhân. Cố Miêu Miêu mặc dù có vài phần tư sắc, nhưng là cách Hiên Viên Ký Nam yêu cầu còn kém xa lắm. Bất quá ngây ngô không hiểu tình hình tiểu cô nương đùa đứng lên. Tự nhiên cũng có một phen tình thú. Đem nàng chậm rãi khai phá thành phong trào tình vạn loại thuộc nữ nhân. Vậy cũng có tình thú. Cho nên vừa kết hôn thời điểm, Hiên Viên Ký Nam vẫn là ở kiều thê trên người tìm một phen công phu. Có lẽ dùng chơi một hồi càng thích hợp, mà Cố Miêu Miêu này tình đậu chưa khai tiểu cô nương. Làm sao lẫn mất quá tình trường cao thủ chiêu số, thực dễ dàng liền luân hãm ở Hiên Viên Ký Nam tình võng lý không thể tự thoát ra được. Khả Hoa Hoa công tử chính là Hoa Hoa công tử, hắn hứng thú luôn tới cũng nhanh đi nhanh hơn, huống chi, ở thê tử trên người háo nửa năm thời gian, với hắn mà nói đã muốn là không ngắn một đoạn thời gian. Chán ngấy hắn, tự nhiên lại chứng nào tật nấy, nữ nhân thay đổi một cái lại một cái, Cố gia thế lực cũng là không tha khinh thường, Hiên Viên gia tự nhiên cũng không nghĩ đến tội nó, vì thế vận dụng trong nhà thế lực. Đem Hiên Viên Ký Nam phần đông rèm pha nhất nhất áp chế. Cũng từng đối Hiên Viên Ký Nam vận dụng gia pháp, đáng tiếc giang sơn dễ đổi, Cố Miêu Miêu trời xanh tính đơn thuần, tuy rằng Hiên Viên Ký Nam ở trên giường đem nàng khai phá thành phong trào tình vạn loại tiểu nữ nhân. Nhưng trong lòng để ý thượng nàng vẫn là cái đơn thuần tiểu cô nương. Không có tận mắt đến trượng phu đùa bỡn nữ nhân. Nàng áp căn sẽ không hướng phương nào mặt tưởng, cho nên cũng giấu giếm rất dài một đoạn thời gian, chính là hôm nay dưới làm sao có giấy có thể bao ở hỏa chuyện tình. sự tình rốt cục vẫn là bại lộ. Vì thế, còn có vừa mới Tiểu Tam cùng Nguyên Phối đầu đường xé rách một màn. Hạnh Nhược Thủy sợ run một chút, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Cố Miêu Miêu sẽ có loại này chua xót biểu tình. Tuy rằng nàng quấn quýt lấy Ưng Trường không có chút chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận, nàng kỳ thật chính là một cái thiên chân hoạt bát tiểu cô nương. Còn không biết nhân gian khó khăn cũng không hiểu yêu. Khả giờ phút này, nàng giống như là đã trải qua rất nhiều đả kích, thiên chân sáng sủa không còn nữa. Ngược lại vẻ mặt sầu khổ, ta không có cái kia ý tứ. Ngươi bị thương, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. So với việc Cố Chân Chân, Hạnh Nhược Thủy kỳ thật cũng không có thực chán ghét Cố Miêu Miêu. Dù sao nàng chính là đơn thuần bị chính mình tỉ tỉ làm thương đối xử thôi. Cố Miêu Miêu thê thảm cười, vất khai tay nàng, lùi ra phía sau từng bước. Không cần, ngươi không cần đáng thương ta, ta cũng không cần của ngươi đáng thương. Sau đó, nàng lảo đảo đi rồi, nàng trước kia liền tiêm gầy. Hiện tại lại đơn bạc làm cho người ta lòng chua xót. Hạnh Nhược Thủy nhìn nàng, trong lòng rất không phải tư vị, vô luận như thế nào, nàng chưa từng có ở trong lòng hy vọng Cố Miêu Miêu quá không tốt. Nay nhìn đến nàng như vậy chật vật, trong lòng đổ hoàng, nàng kinh ngạc ở tại chỗ đứng hồi lâu, Cố Miêu Miêu đều đã muốn đi xa không thấy, nàng vẫn có chút không thể hoàn hồn. Vừa mới phía sau, Ưng Trường không gọi điện thoại đến đây. Làm sao vậy, giống như tâm tình không tốt, chính là một cái uy. Ưng Trường không liền đem của nàng cảm xúc cấp thăm dò. Hạnh Nhược Thủy thở ra một hơi, hướng Trưng tiệm cơm đi đến. Ta vừa mới nhìn đến Cố Miêu Miêu, nàng kết hôn, ngươi biết không, lự có điều nghe thấy. Bất quá từ sự tình lần trước sau, hắn cùng Cố gia cũng rất ít có liên quan. Có lẽ cha mẹ bên kia vẫn là có liên hệ, ta nhìn thấy nàng cùng một nữ nhân ở trên đường cái xe rách xoay đánh. Cái kia nữ nhân là nàng lão công tình phụ, nàng thay đổi thiệt nhiều, ta đều nhanh nhận thức không được đến đây. Trước kia nàng chính là một cái thiên chân hoạt bát tiểu cô nương. Khả hiện tại, giống như là trong TV này vẻ mặt khổ đáng thương nữ nhân. Nàng tuy rằng cũng không nói gì đi ra. Nhưng Ưng Trường không hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của nàng. Nàng là cái xả nữ nhân, vợ, kia không phải của ngươi sai. Mỗi người đều có chính mình cuộc sống chính mình trải qua. Ngươi sở hy vọng thiên hạ mỗi người đều là người tốt. Mỗi người đều có thể bình an hạnh phúc chuyện tình là không có khả năng. Cho nên, đừng nghĩ nhiều lắm, ta cũng không có tưởng cái gì. Chính là cảm thấy. Cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cũng nói không rõ vì sao, có lẽ là cùng vì nữ nhân, rất hiểu được trượng phu bên ngoài cái loại này đau đớn. Cho nên đồng tình nàng đi, mặc kệ một nữ nhân cỡ nào không tốt, mặc kệ một đoạn hôn nhân cỡ nào không bị xem trọng. Nhưng hôn nhân chính là hôn nhân, nó trừ bỏ là một cái hồng sách vở vẫn là không thể trốn tránh trách nhiệm. Một người nam nhân ở không có ly hôn phía trước, chính là có thiên đại lý do, cũng không có tư cách đi theo nữ nhân khác dây dưa cùng một chỗ. Một nữ nhân ở một người nam nhân còn có hôn nhân quan hệ khi, chính là có lại thâm yêu, cũng không tư cách chen chân trong đó, cho nên thường xuyên nhìn đến một ít tiểu tam đúng lý hợp tình nói bọn họ vợ chồng đã muốn không cảm tình. Nói người ta nguyên phối cỡ nào không tốt. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không hẳn là trở thành tiểu tam chen chân lý do. Mỗi người đều có chính mình khuyết điểm, ở chung lâu tổng hội có như vậy vấn đề. Không nên trở thành người khác thương tổn hắn, của nàng lý do, không cùng đã kết hôn nam nhân hoặc là nữ nhân dây dưa tình cảm. Đây là đối hôn nhân tôn trọng, cũng là đạo đức điểm mấu chốt, ta biết, tóm lại ngươi đừng nghĩ nhiều. Mỗi người đều có con đường của mình, cũng cần trải qua một sự tình đến làm cho chính mình trở nên kiên cường. Cố Miêu Miêu bị bảo hộ rất hảo, có lẽ trải qua khóa này đó sau, nàng ngược lại có thể thành thục đứng lên tìm được chính mình hạnh phúc. Ít nhất không hề luôn nghe Dung Tú Mỹ bài bố, cuối cùng chính mình chịu tội, mỗi người đều cần thành thục đứng lên. cần chính mình đến đi con đường của mình. Hy vọng đi, ta còn là hy vọng nàng có thể hạnh phúc, nàng tâm địa không xấu. Có lẽ nói, nàng hy vọng thiên hạ hôn nhân đều có thể lâu dài thậm chí cả đời. Này không chỉ có là nàng đối Cố Miêu Miêu hy vọng, lại nàng đối tình yêu kỳ vọng. Ưng Trường không cười nhẹ, thanh âm càng phát ra ôn nhu. Ta biết, của ta vợ là thiên hạ tốt nhất nữ nhân. Ngươi đây là khoa ta đâu? Vẫn là gián tiếp khen ngươi chính mình à, Hạnh Nhược Thủy tâm tình chậm rãi tốt lắm. Thượng tá thanh âm đối nàng mà nói có chữa khỏi năng lực. Đều có, nhưng là quan trọng nhất vẫn là khoa của ta vợ. Ở trong lòng hắn, vợ là quan trọng nhất. Hạnh Nhược Thủy thế này mới nở nụ cười. Mặc kệ là con thật sự vẫn là vui đùa. Đến từ người yêu khen ngợi luôn làm cho người ta tâm tình tốt. Không với ngươi bần, ta muốn ăn cơm, ngươi ăn không có, ăn, vậy ngươi ngoan ngoãn ăn cơm. Nếu đem chính mình đói gầy, trở về ta cần phải ra bảo. Thượng tá cảm thấy hắn vợ còn gầy, tốt nhất còn có thể béo một chút. Nam nhân đối với cốt cảm chỉ biết thưởng thức, nhưng chính mình nữ nhân vẫn là thích đầy đặn một ít. Ta muốn đói gầy, có bản lĩnh ngươi hiện tại trở về tấu ta nha, ta thật sự muốn ăn cơm. Quải, nếu đói gầy hắn có thể lập tức quay lại, nàng thật đúng là hội làm như vậy. Bất quá, có phải hay không rất tùy hứng làm bậy, treo điện thoại, mất mát tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều. Khẩu vị cũng khôi phục một ít, ăn non nửa chén cơm, còn đem canh cấp uống xong rồi. Buổi chiều mỗ cái hạng mục ra một chút vấn đề, vội vàng xử lý, chờ sự tình giải quyết, cũng đã đến tan tầm thời gian. Nàng ở chợ dạo qua một vòng lại một vòng, vẫn như cũ không biết mua cái gì. Một người cơm chiều, thật sự không thể nào xuống tay. Chuyển tới đệ tam vòng thời điểm, nàng sẽ theo liền mua cái rau xanh, lại mua cái hạt tiêu mua điểm thịt, hai cái đồ ăn liền phái chính mình. Khó nhất chịu, muốn nói dẫn theo đồ ăn đi đến biệt thự bên ngoài thời điểm. Nhìn đèn tuyền phòng ở nhìn lại người khác ra đèn đuốc. Trong lòng nhất thời liền rối rắm đứng lên, cảm giác mất mát, dù nhiên nhi sinh, vào ra môn, mở ra đăng, tivi không có mở ra, càng không có một bé ở trên sofa chuyên chú xem phim hoạt hình. Thỉnh thoảng lại phát ra con vịt kêu, nàng kinh ngạc đứng ở cửa, nửa ngày cũng chưa động một chút, cuối cùng, Hạnh Nhược Thủy vẫn là đem tivi mở ra, điều đến hoạt hình kênh. Chính mình mới cầm này nọ đi tại phòng bếp, chuẩn bị một người bữa tối. Hai cái đồ ăn rất nhanh liền chuẩn bị tốt, nhưng cơm còn không có nhanh như vậy nấu chín. Nàng đành phải đi ra phòng khách, ở trên sofa ngồi xem tivi. Rất muốn cấp Viên Mộng đánh cái điện thoại, nghe một chút tiểu tử kia thanh âm. Nhưng là đáp ứng rồi Viên Mộng, vì làm cho tiểu tử kia thích ứng tân sinh sống. Chính mình tạm thời không thể cho hắn gọi điện thoại, kinh ngạc nhìn màn hình tivi, mãi cho đến cơm nấu tốt đinh một tiếng, mới đi vào nấu cơm. Hai cái đồ ăn, 5 phút liền thu phục, bưng lên, to như vậy trên bàn cơm phóng hai cái đồ ăn, nhìn cũng rất tịch mịch, mãi cho đến ăn xong cơm chiều, thu thập hoàn phòng bếp, còn giặt sạch tắm đi ra, ngạc nhiên phát hiện thời gian mới 8 giờ, nàng tuy rằng nghỉ ngơi quy luật, nhưng về hưu thức thời gian còn có 2 cái giờ. Hạnh Nhược Thủy cuối cùng cầm quyển sách, tựa vào đầu giường xem, nhưng là phát hiện tâm như thế nào cũng im lặng không dưới đến. Vì thế lại đứng lên xem máy tính, ở chủ trang thượng nhìn đến mỗi tiểu thuyết trang web tên của. Đột nhiên nhớ tới chính mình từng viết quá văn tự, nàng điểm mở ra, nhìn đến kia 2 quyển sách lẳng lặng nằm, Hạnh Nhược Thủy đổ bộ đến hậu trường. Điểm đánh nhìn một chút tổng thu vào, ngạc nhiên phát hiện cư nhiên có mấy chục vạn, tuy rằng chấm dứt rất lâu, nhưng có thể là bởi vì đạt lượng cao, biên tập luôn luôn tại đề cử duyên cớ. Nàng chú ý tới, theo mới nhất nhắn lại đến nàng hồi phục cái kia, trung gian nhắn lại nhiều đếm không xuể, đại đa số đều là ở ồn ào nàng như thế nào không biết. Nói chờ mong của nàng tân làm. Hạnh Nhược Thủy vui vẻ ra mặt, đột nhiên biết chính mình nên như thế nào an bài này trống không thời gian. Nếu trong lòng có chuyện xưa, vậy lại viết một quyển sách đi, hôm nay nhìn thấy Cố Miêu Miêu, trong lòng nàng cảm khái ngàn vạn, liền viết tiểu tam chen chân, nữ nhân làm tự cường chuyện xưa tốt lắm. Cố Miêu Miêu cùng người bên đường xoay đánh kia một màn rõ ràng ở của nàng trong đầu. Hạnh Nhược Thủy dùng văn tự đem nó trở lại như cũ. Tự thành của nàng tân làm thủ chương, làm cuối cùng một cái dấu chấm tròn viết thượng, tâm tình của nàng liền áp lực lợi hại, biên tập còn tại tuyến, tân văn xét duyệt rất nhanh liền thông qua, chỉ chốc lát, kêu kêu liền vang lên, là biên tập viên, tùy ý hàn huyên hai câu, nhiều nhất là biểu đạt đối nàng một lần nữa viết văn hưng phấn. Hạnh Nhược Thủy không thương ở trên Internet cùng người nói chuyện phiếm, cho nên đơn giản nói vài câu, liền thôi nói đi viết văn, biên tập có lẽ thật sự chờ mong của nàng tân làm. Cũng sảng khoái thả người, Hạnh Nhược Thủy viết đến ngủ tiền 10 phút, liền gõ dấu chấm tròn, tuy rằng linh cảm còn tại ra bên ngoài dũng, nhưng là nên ngủ, lâm quan trước máy tính, nảy sinh cái mới một chút tân làm trang mặt, cư nhiên nhìn đến 50 nhiều nhân nhắn lại, nàng không khỏi nở nụ cười. Tốc độ thật là nhanh đâu, mang theo hảo tâm tình, Hạnh Nhược Thủy nằm vào ổ chăn lý, như là tính tốt lắm dường như, thượng tá điện thoại liền vang, trầm thấp thử tính tiếng nói, trấn an của nàng cô độc, có yêu nhau nhân tài sẽ minh bạch, nguyên lai hai người mở điện nói thật sự không cần nói cái gì đề. Vì tiện một câu vô nghĩa cũng có thể nói ra ngọt ngào hương vị đến. Chỉ cần nghe được đối phương thanh âm. Tựa hồ thì phải là trên thế giới tốt nhất đề tài. Ở không người đêm khuya lý, có thể bạn ngươi nhập miên, Hạnh Nhược Thủy đem mua xe từ chuyện tình đuổi kịp giáo nói. Thượng tá cho bất đồng ý kiến, chính ngươi mua một chiếc đi, đừng lấy công ty danh nghĩa mua, chính mình mua có thể lựa chọn ngươi thích hợp nữ hài tử khai. Thương vụ xe không thích hợp ngươi, Hạnh Nhược Thủy nghĩ, cảm thấy cũng đối. Dù sao viết tiểu thuyết tạp lý có tiền, mua chiếc xe vậy là đủ rồi. Vì thế hai người liền lựa chọn cái gì xe vấn đề tiến hành rồi thảo luận. Nói là thảo luận, có lẽ kêu hạnh phúc đấu võ mồm càng thích hợp, thẳng đến mau 10 giờ rưỡi. Lẫn nhau mới lưu luyến không rời cắt đứt điện thoại. Thượng tà ý tứ là, nàng có thể mua một chiếc giáp sát trùng, ước chừng 20 vạn tả hữu. Lựa chọn lục sắc sống hoặc là vàng nhạt sắc, tươi mát vừa đáng yêu. Xe cùng người phối hợp cùng một chỗ, nhất định thực đẹp mắt. Hạnh Nhược Thủy mặc dù ở điện thoại lý cùng hắn biện giải hảo một thời gian. Nhưng là tại đây chút máy móc vật thượng, nam nhân luôn so với nữ nhân cũng có cái nhìn. Ngủ tiền nàng ngay tại trong lòng tưởng, ngày mai tìm cái thời gian, cấp chính mình chọn một chiếc giáp sát trùng đi. Chính là hai người cũng chưa nghĩ đến, mua một chiếc xe cũng có thể liên lụy ra rất nhiều phong ba đến. Nhưng nếu người khác sớm đã thiết tốt lắm bẫy tại kia chờ. Chỉ sợ là ở kiếp nạn trốn, minh thương dịch chắn, phàm tiễn cũng là nan phòng, cách chương.